Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, nháo quỷ địa phương. 2. Bò thang lầu, loại sự tình này tuyệt đối không làm khó được Ninh Hoan Tâm. Mà lần này nàng muốn đi địa phương chính là khách sạn này đệ thập 9 tầng. 1909, không tồn tại phòng, đây là yến kinh nhất nổi danh nháo quỷ khách sạn. Quanh năm suốt tháng vô số huyền nghi người yêu thích sẽ chuyên môn đến cái này khách sạn. Vào ở 19 lâu, nghe đồn, chỉ có từ trường tương hợp người, mới có thể ở 19 trong lâu tìm được cái kia không tồn tại 1909 hào phòng gian. Ninh Hoan Tâm từ khách sạn cửa sau thang lầu gian tiến vào. Lúc này là buổi sáng, khách sạn thanh khiết, nhân viên làm thanh khiết thời điểm, cho nên thang lầu gian môn đều làm mở ra. Ninh Hoan Tâm đè thấp chính mình mụ bước nhanh hướng trên lầu chạy tới. Thực mau, nàng liền sắc mặt như thường vọt tới 19 lâu. Không biết có phải hay không cố ý vì phối hợp khách sạn nháo quỷ, nghe đồn toàn bộ 19 lâu hành lang ánh đèn phá lệ tối tăm. Hơn nữa thoạt nhìn chợt lóe chợt lóe, năm lâu thiếu tu sửa cảm giác. Ninh Hoan Tâm từ thang lầu gian hành lang cuối hướng một cái khác phương hướng đi. Này một tầng lâu, tổng cộng có 10 cái phòng, một gian phòng tạp vật, một gian thủy điện thất, mặt khác 8 gian phòng đều là phòng cho khách. Từ 1901 đến 1908, 1909 là không tồn tại. Ninh Hoan Tâm bước chân rất chậm, tầng lầu này sáng sớm thượng cũng không có người, có lẽ là trong khách phòng khách nhân đều không lên. Tóm lại toàn bộ tầng lầu đặc biệt ân tĩnh. Mà lúc này từ thủy điện trong phòng truyền ra tới máy móc tiếng gầm rú, liền có vẻ phá lệ đột ngột. Ninh Hoan Tâm đi qua 1908, nơi này đã là hành lang cuối. Nàng đứng lại bước chân, theo bản năng nhìn nhìn dưới chân. Hành lang thảm thoạt nhìn cũng rất nhiều năm, nhan sắc đều có chút phai màu, nhưng là đồ án như cũ thực rõ ràng. Này đó đồ án thực phức tạp, thực quỷ dị. Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn liền cười. Nàng đột nhiên nghĩ tới Tả Hạ Khúc trong nhà, nghĩ tới nhà hắn những cái đó đặc thù bố trí, cho nên nói là ai như vậy hố cha nghĩ tới cái này nháo quỷ điểm tử tới vì khách sạn làm tuyên truyền đâu. Hiện tại thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất hiện tại nhà này cửa hàng ở toàn bộ Yến Kinh đều phi thường nổi tiếng xa gần. Mỗi năm mộ danh mà đến du khách quả thực nhiều không kể xiết. Ninh Hoan Tâm cười lắc lắc đầu, lúc này mới dựa theo đường cũ phản hồi. 1909, không tồn tại phòng, xem ra thật sự không tồn tại đâu. Từ khách sạn ra tới, Ninh Hoan Tâm trở lại trong xe nhìn nhìn tư liệu. Tư liệu viết quá Thẩm Lăng Duyệt tới rồi khách sạn 19 tầng. Thật sự cảm ứng được 1909 tồn tại. Lại còn có tiến vào cái kia phòng. Cái này, ân là thực thần kỳ. Bất quá, chỉ là một cái biển số nhà hào mà thôi. Nếu là khách sạn cùng bọn họ đoàn đội liên hợp lăng xê đâu. 1909 hào phòng gian, một cái biển số nhà hào liền giá trị liền thành. Hơn nữa Ninh Hoan Tâm xem qua Thẩm Lăng Duyệt bọn họ cái kia tiểu đoàn đội tư liệu, bọn họ mấy người kia còn có một người là ảo thuật gia, cho nên lấy bọn họ thủ đoạn cùng năng lực giả tạo ra một cái 1909 thất cũng không khó khăn. Đương nhiên hôm nay Ninh Hoan Tâm cũng không phải là tới tra khách sạn tạo giả. Nàng muốn biết đến là Thẩm Lăng Duyệt chân chính nguyên nhân chết. Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn chính mình hướng dẫn sau địa phương, chính là Yến Kinh Đông giao vứt đi giáo đường. Thẩm Lăng Duyệt chính là ở nơi đó làm xong cuối cùng một hồi phát sóng trực tiếp. Cùng ngày rạng sáng, nàng cũng là ở khoảng cách kia tòa giáo đường cách đó không xa một cái bên hồ. Trượt chân rơi xuống nước mà chết đuối. Ninh Hoan Tâm lái xe thẳng đến Đông Giao mà đi. Đông khu giáo đường là một cái vứt đi đã lâu giáo đường. Cái này giáo đường nháo quỷ phiên bản liền càng nhiều. Có người nói nơi này đêm khuya sẽ xuất hiện bồi hồi mục sư. Cũng có người nói mỗi ngày rạng sáng không điểm. Cái này trong giáo đường liền sẽ truyền ra ngâm sướng kinh thánh thanh âm. Nhưng là đưa ngươi đẩy cửa ra, trong giáo đường lại không có một bóng người. Thậm chí, còn có người nói, cái này giáo đường là toàn bộ Đông Giao sở hữu cô hồn dã quỷ che chở chỗ. Quyển sách 5, một hoạt động bắt đầu rồi. Các đệ tử trở lên người đọc đều có thể tham dự. Tiền thưởng tổng cộng, còn không có tính ra tới. Đại khái 10.000 nhiều thư tệ chờ ngươi chia cắt tương đương PS. Hoạt động tình hình cụ thể và tỉ mỉ ở bình luận sách khu. Chỉ có đầu phát ngôi cao mới xem tới được. Hết chương.